Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1152. Cố gắng tăng lên, chương 1160. Cố gắng tăng lên về sau tranh tài không có áp lực gì. Đám người phi thường thuận lợi thông qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoạn thu đám người tiểu đội là có thể đại biểu học viện tham gia tranh. Bá thi đấu, buổi trưa Liên Minh tìm được đoạn thu, chủ yếu là hỏi đoạn thu có phải hay không đại gia tộc nào thành viên. Dù sao hướng đoạn thu loại cấp bậc này học viên thật rất ít gặp. Bình thường đều là đại gia tộc bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Hoặc là cái gì vương cấp cường giả đệ tử loại hình. Học viện mặc dù cũng có bồi dưỡng tương tự thiên tài. Nhưng căn bản không có đoạn thu lợi hại. Biết được đoạn thu không phải đại gia tộc nào tử đệ. Mạo hiểm giả học viện tự nhiên là nghĩ biến thành của mình. Nhưng đoạn thu trực tiếp cự tuyệt. Đây là không cần nghĩ. Đoạn thu là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng. Mặc dù bây giờ không có gì thân phận. Nhưng thành thiên phong chỗ đại lục một khi giải trừ phong ấn. Đây tuyệt đối là nhất lưu thế lực cường đại, mà lại đoạn thu cũng có năng lực ở bên kia không có giải trừ phong ấn thời điểm thành lập một chi. Cường đại đoàn đội, căn bản không cần mạo hiểm giả học viện, đoạn thu cự tuyệt Liên Minh không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn có thể có cường đại như vậy lực lượng, coi như không phải đại gia tộc nào cũng sẽ có tính toán của mình. Học viện là lưu không được. Bất quá Liên Minh cho đoạn thu mang đến một tin tức tốt. Đó chính là nếu như đoạn thu có thể dẫn đầu đoàn đội hoặc là mình đánh vào khu vực tranh tài. Trước 20, kia học viện liền sẽ cho một phần ban thưởng. Thứ tự càng cao ban thưởng cũng liền càng tốt. Xem như ngoại trừ xếp hạng ban thưởng bên ngoài đơn độc một phần ban thưởng. Đoạn thu tự nhiên là đồng ý. Đoàn đội tranh tài muốn đánh vào trước 20 có chút độ khó. Nhưng cá nhân tranh tài lại không vấn đề, nếu như đoạn thu nghĩ, cá nhân tranh tài chính là tiến vào trận chung kết cũng không có vấn đề gì. Buổi chiều tranh tài rất nhanh liền kết thúc, ngày mai tại sao hai lần đoạn thu liền có thể cầm tới cá nhân tranh tài tư cách. Mà đoàn đội tranh tài đã xác định, về sau thời gian đoạn thu cùng tiểu đội những người khác ngay tại sân huấn luyện tu luyện. Tất cả mọi người rất cố gắng. Dù sao quan hệ này đến về sau phát triển, Đông Phương Chi Tinh học viện tranh tài thì tương đương với là một cái đại bình đài. Tại cái này trên bình đài phổ thông tuổi trẻ mạo hiểm giả cũng có thể quật khởi. Dù sao đây là toàn bộ Đông Phương Chi Tinh đều sẽ chú ý sự tình. Nếu như ở trong trận đấu lấy được thứ tự tốt, mặc kệ là mình tổ kiến đoàn đội vẫn là gia nhập cái khác đoàn đội đều sẽ rất nhẹ nhàng. Có thể nói Đông Phương Chi Tinh trong tòa thành thị này 30% cường giả đều là từ mạo hiểm giả học viện tốt. Nghiệp, những này có thiên phú người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp tiến vào tàn khốc mạo hiểm giả thế giới. Về sau chậm rãi phát triển, cuối cùng quật khởi trở thành một phương cường giả. Nếu như không phải gặp đoạn thu, Dạ Vũ bọn người nhiều nhất chính là tham dự một chút tranh tài. Sẽ không nghĩ thứ tự chuyện này. Nhưng bây giờ lại khác biệt, có đoạn thu tại, mục tiêu biến lớn, đoạn thu mục đích chủ yếu vẫn là tuyển nhận một chút có thiên phú học viên. Bất quá bây giờ còn sớm, muốn chờ học viện sau cuộc tranh tài tại chiêu mộ, Đông Phương Chi Tinh là một cường giả vi tôn thành thị. Nếu như đoạn thu có thể lấy được một cái thứ tự tốt, vậy tuyệt đối sẽ có đại lượng mạo hiểm giả tới đi theo hắn. Hai ngày sau học viện tranh tài kết thúc, ba cái đoàn đội cùng 20 tên cá nhân thi đấu nhân tuyển xác định. Về sau chính là tham gia khu vực so tài, ba cái đoàn đội một cái là đoạn thu đám người đoàn đội. Một cái là học viện mình bồi dưỡng đoàn đội, một cái là năm thứ ba tạo thành đoàn đội. Trên cơ bản đều là thiên cấp chiến lực, 20 tên cá nhân thi đấu cũng là học viện xếp hạng trước mấy cường giả. Bất quá đoạn thu đám người tiểu đội chỉ có Dạ Vũ ở bên trong. Những người khác bị đào thải, Trương Tịch Kỳ bọn người dù sao cũng là vừa mới đột phá đến thiên cấp. So sánh cái khác đã tiến vào thiên cấp mạo hiểm giả tới nói vẫn là rất yếu. Dạ Vũ có thể tiến vào hoàn toàn ngoài Đoạn Thu dự kiến. Về sau Đoạn Thu lặng lẽ dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi. Phát hiện Dạ Vũ lại là một loại phi thường hy hữu thể chất. Tên là Long Viêm Thể. Loại thể chất này hạ tu luyện Long tộc công pháp sẽ phi thường nhanh. Mà lại nghề nghiệp của nàng cũng là băng long chiến sĩ. Cho nên đột phá thiên cấp sau mới có thể rất nhanh nắm giữ thiên cấp phương thức chiến đấu. Bất quá đáng tiếc là, Dạ Vũ Long Viêm Thể không có thức tỉnh, Đoạn Thu không dám tiếp tục dò xét, hắn sợ Dạ Vũ phát hiện. Đương nhiên nếu như Dạ Vũ biết mình thể chất, kia Đoạn Thu liền lười nhác quản, nhưng nếu như nàng không biết, Đoạn Thu nhất định sẽ giúp trợ nàng. Loại thể chất này sau khi thức tỉnh thực lực sẽ tăng lên phi thường cấp tốc. Tối thiểu có thể để cho Dạ Vũ nhẹ nhõm tu luyện tới thánh cấp. Học viện rất nhanh liền thông chi đám người. Sau 15 ngày tham gia khu vực tranh tài. Cũng chính là, đám người có 15 ngày thời gian chuẩn bị. Mà tranh tài quy tắc cũng nói rõ ràng. Đoàn đội tranh tài là buổi chiều. Buổi sáng là cá nhân tranh tài. Cá nhân tranh tài mỗi ngày 2 trận, ngẫu nhiên phân tổ, không cần lo lắng gặp mình học viện. Đoàn đội tranh tài mỗi ngày 1 trận, tranh tài đại khái tiếp tục chừng 10 ngày. Đoàn đội tranh tài có thể thua 3 trận, cá nhân tranh tài có thể thua 5 trận. Cuối cùng căn cứ điểm tích lũy xếp hạng, cũng chính là thua trận 1 trận tranh tài không nhất định sẽ đào thải. Chỉ cần đằng sau không thua liền tốt. 15 ngày thời gian đã coi như là rất dài ra. Dạ Vũ bọn người hoàn toàn có thể tại tăng lên một cái giai đoạn. Tranh tài triệt để kết thúc, về sau đám người liền tiến vào cường độ cao huấn luyện bên trong. Cá nhân tranh tài Đoạn Thu không sợ, đoàn đội tranh tài liền không nhất định, nếu có hai cái thiên cấp 3 đoạn hoặc là tứ đoạn địch nhân. Đoạn Thu liền không nhất định có thể đánh thắng. Kỳ thật chủ yếu nhất là Đoạn Thu không muốn bại lộ quá nhiều. Nếu quả như thật đánh nương tựa theo trang bị cùng Đoạn Thu năng lực. Đừng nói là hai người, chính là 10 người cũng không nhất định có thể đánh thắng Đoạn Thu. Huyết tộc thể chất, toàn hệ ma pháp sư, còn có băng long kiếm thanh này ngụy trí tôn vũ khí. Có rất ít người có thể cùng Đoạn Thu chống lại, quá sớm bại lộ sẽ rất nguy hiểm. Đoạn Thu chọn tính từ bỏ tranh tài, không phải át chủ bài toàn bộ bộc lộ ra đi khẳng định sẽ bị một chút thế lực lo nghĩ. Tại Đông Phương Chi Tinh Đoạn Thu nhưng không có thế lực của mình. Không có vương cấp cường giả tọa chấn, Đoạn Thu rất sợ, hắn tra duyệt học viện tranh tài một chút tin tức, chỉ cần không phải 10 vị trí đầu, phía sau sẽ rất ít có đại gia tộc chú ý. Đoạn Thu mục tiêu lần này chính là khu vực tranh tài 15 đến 20 ở giữa. Toàn bộ Đông Phương Chi Tinh xếp hạng 60 đằng sau. Dạng này sẽ không khiến cho đại gia tộc chú ý. Tiểu gia tộc Đoạn Thu cũng không sợ, mà lại đối hậu kỳ phát triển cũng sẽ có trợ giúp. Giải quyết học viện một ít chuyện, chủ yếu chính là một chút đoàn đội mới. Không nhiều Đoạn Thu đều cự tuyệt. Về sau liền cùng Dạ Vũ bọn người bắt đầu huấn luyện. Dạ Vũ phi thường tò mò Đoạn Thu thân thế, bất quá Đoạn Thu tùy tiện khắp cả một cái lý do lừa gạt tới. Nàng tự nhiên là có thể nhìn ra Đoạn Thu là gạt người. Không đủ cũng không hỏi nhiều, ai cũng có bí mật của mình. Đã Đoạn Thu không nói, vậy khẳng định là chưa đến thời điểm money hiện tại mục tiêu của mọi người chính là tại Đoạn Thu. Công kích đến kiên trì, Đoạn Thu sẽ dùng các loại phương thức công kích, cận chiến, viễn trình, ma pháp chờ chút, cường giả tối đỉnh ở giữa cũng là có khoảng cách, bọn hắn muốn từ trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm, dạng này liền biết ứng đối như thế nào công kích của địch nhân. Cái này không đơn thuần là vì học viện tranh tài, sau khi tốt nghiệp tiến vào mạo hiểm giả thế giới đồng dạng hữu dụng. Hết chương.